Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, Côn Luân Lệnh. Ta biết, Cổ Phong nói ra, đối với bản thân tư chất, Cổ Phong tự nhiên hiểu, cái này Tây Môn Lôi hẳn là tính toán làm Côn Luân giới tư chất cực kỳ không tục nhân. Nhưng ở Cổ Phong nơi này, hắn cũng không có quá mức đột xuất. Ha ha, không hổ là ma môn võ giả. Quả nhiên trực diện bản tâm. Lần này lão phu ra ngoài trước đó, liền có loại dự cảm không tốt. Không nghĩ tới thật đúng là phát sinh. Tiến vào di tích này đến nay, ta Côn Luân giới đám người, cho tới nay đều là rơi vào hạ phong. Cuối cùng thua dưới tay ngươi. Lão phu không oan. Băng lão thở dài mở miệng. Ngươi nghĩ nói ra sao? Nói thẳng chính là, Cổ Phong mở miệng. Băng lão nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi nói không sai. Lão phu bây giờ xác thực không hận ngươi. Chỉ hận bản thân mắt mù. Một mực lấy mệnh đến thủ hộ hai cái này cẩu vật. Chỉ cần ngươi đem bọn hắn giết. Ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Lão phu đều có thể đáp ứng. Cổ Phong nói ra. Ta chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện phối hợp ta rút hồn. Ngươi cái này hồn phách mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng dù sao còn tổn hại có dương nguyên. Đối ta có tác dụng lớn. Băng lão tiếp tục mở miệng. Ta làm sao biết đạo. Ngươi nhất định sẽ giết hai người bọn họ. Ngươi nghĩ tất cũng đã từ bắt lấy những này nhân khẩu bên trong biết được Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ. Nhi thân phận. Ta Côn Luân giới thực lực tại rất nhiều hạ giới bên trong. Có thể xếp hạng thứ ba. Tây Môn Lôi là ta Côn Luân giới giới chủ tiểu đệ tử. Mà Diêm Vũ Nhi thì là giới chủ tiểu nữ Nhi. Hai người bọn họ mà chết. Giới chủ, chỉ cần là ta thù ra. Mặc kệ hắn có gì bối cảnh. Có thân phận như thế nào. Cuối cùng chỉ có một con đường chết. Cổ Phong lại là mí mắt đều không nháy một thoáng. Nói thẳng. Băng lão nhìn thấy Cổ Phong trực tiếp như vậy ngôn ngữ, liền biết đạo trong lòng của hắn là thật không sợ, lập tức hỏi, bằng vào ta bây giờ trạng thái, thêm bên trên phong lão đã chết, phong ấn đã trải qua tự động giải khai, cái kia Tây Môn Lôi hai người giờ phút này chỉ sợ hắn ra không được. Cổ Phong mở miệng, hắn tự nhiên nhìn ra băng lão tại lo lắng chút ra sao. Cuối cùng băng lão cười thảm. Ha ha, tốt, hai cái này cẩu vật coi là hạ độc chết ta. Bọn hắn liền có thể yên ổn thoát đi. Hiện tại, bọn hắn cũng muốn theo giúp ta cùng chết. Phong nghịch, lão phu cái mạng này, là ngươi, này hồn, ngươi hút đi. Lời nói rơi xuống, băng lão hai mắt nhắm lại. Cổ Phong bàn tay đặt tại băng lão đầu sọ bên trên. Sau một khắc bỗng nhiên kéo một cái. Lần này... Một đạo nguyên thần chính là bị Cổ Phong rút ra. Cái này nguyên thần yếu ớt cực kỳ. Nếu không có cái này băng lão cam tâm tình nguyện để Cổ Phong rút ra. Vừa rồi hắn tùy thời đều có thể đem này nguyên thần tự bạo. Thiên dương cảnh võ giả nguyên thần. Cổ Phong đáy mắt tinh mang lấp lóe. Mặc dù này nguyên thần trọng thương. Hồn lực tán loạn hơn phân nửa. Nhưng dù sao trong đó còn ẩn chứa dương cương khí tức. Này nguyên thần đối với Cổ Phong mà nói, cực kỳ chân quý, không nghĩ ngợi thêm, lấy ma khí đem này nguyên thần bao khỏa, ném vào vạn ma kỳ bên trong. Tô Tuấn ba người nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thán cực kỳ, đây chính là một cái thiên dương cảnh võ giả a, bọn hắn đã từng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Một cái thiên dương cảnh võ giả, có thể như vậy vẫn lạc ở trước mặt mình. Lương Khoan. Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi hiện ở nơi nào? Cổ Phong mở miệng. Bây giờ, Côn Luân giới đám người. Chỉ có hắn hai người. Bọn hắn đang đuổi hướng cửa vào đường bên trên. Lương Khoan mở miệng. Rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Âm quỷ di tích. Lối vào. Vũ Nhi. Chúng ta rốt cục đuổi tới. Tây Môn Lôi lôi kéo Diêm Vũ Nhi một đường mà đi. Ra Tử Linh Tông Yêm cự đại cửa lầu. Đi vào lối vào, Diêm Vũ Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đúng vậy a, Lôi ca ca, nhờ có ngươi, nếu không phải là ngươi nghĩ ra biện pháp, giết băng tàn tên phế vật kia, chúng ta chỉ sợ là không cách nào còn sống ra ngoài. Băng Tàn tên phế vật kia, tu vi thực sự không được, bây giờ chúng ta an toàn rời đi, chỉ muốn trở về nói cho sư tôn. Sư tôn hắn lão nhân gia thân từ đến đây, tất nhiên có thể thu cái này âm quỷ di tích. Về phần cái kia ma môn võ giả, sư tôn nhất định sẽ đem chém thành muôn mảnh. Tây Môn Lôi cắn răng mở miệng, đoạn đường này đến nay, hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, liền sợ bị Cổ Phong đám người phát hiện. Cũng may tất cả hữu kinh vô hiểm, rốt cục có thể ra ngoài. Phụ thân luôn luôn sủng ái nhất hai người chúng ta, lần này tất nhiên sẽ làm chủ cho chúng ta. Diêm Vũ Nhi cũng gật gật đầu. Tây Môn Lôi lại nói, Vũ Nhi, chậm thì sinh biến, chúng ta đi mau. Tốt, Diêm Vũ Nhi gật gật đầu. Lập tức, Tây Môn Lôi lôi kéo Diêm Vũ Nhi phi thân lên, hướng thẳng đến cái kia lối vào bay đi. Bọn hắn biết, bây giờ băng lão cùng phong lão lưu lại phong ấn đã trải qua tiêu tán. Như thế lấy thực lực bọn hắn, có thể nhẹ nhõm bay ra. Bành, nhưng mà cũng vào thời khắc này, một đạo ma khí bình chướng bỗng nhiên xuất hiện. Hai người đụng đầu vào cái này ma khí bình chướng bên trên. Lập tức trực tiếp bị cái kia phản xung lực lượng hung hăng đụng trở về. Phốc, trong miệng hai người gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, đây là có chuyện gì? Tây Môn Lôi triệt để hoàng. Diêm Vũ Nhi cũng là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Hai người nằm mơ cũng là không nghĩ tới, nơi này vậy mà thêm ra một đạo mới phong ấn. Cái này phong ấn mặc dù không có băng lão cùng phong lão bố trí mạnh, vốn lấy thực lực bọn hắn là không cách nào phá vỡ. Chẳng lẽ là Diêm Vũ Nhi bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, nghĩ đến điều gì sao? Sau một khắc, để bọn hắn tê cả da đầu một màn xuất hiện. 12 vị toàn thân ma khí lượn lờ, mặt con mắt dữ tợn âm nhãn ma vương, từ bốn phía đi ra, đem bọn hắn vây quanh. Hai người trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Màn trò chơi này cũng tiến hành gần tới 3 năm, hiện tại gấp gáp như vậy rút lui, có thể là không được. Diêm Vũ Nhi cùng Tây Môn Lôi mãnh liệt xoay người. Người trước mắt chính là Cổ Phong, là ngươi. Tây Môn Lôi nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vừa sợ vừa giận. Hắn hận không thể lập tức chém giết người trước mắt, nhưng hắn vẫn không có thực lực này. Tây Môn Lôi mở miệng, sư tôn ta là Côn Luân giới giới chủ. Ta, ở trước mặt ta, chuyển hậu trường, vô dụng. Cổ Phong bình thản một câu. Tây Môn Lôi, lúc này biến sắc, hắn nhìn ra hôm nay đối phương đối với mình có sát tâm. Hắn lập tức xuất ra một viên lệnh bài. Hắn nắm chặt lệnh bài, nhìn về phía Cổ Phong. Một tiếng gào thét, phong nghịch, đây là ngươi bức ta. Lệnh bài này, là Côn Luân lệnh, chỉ cần ta bóp nát này lệnh bài, người khí tức chính là sẽ bị dung nhập trong đó. Đồng thời toàn bộ Côn Luân giới, tất cả mọi người hội cảm giác được ngươi khí tức. Đến tận đây, ngươi đem lọt vào toàn bộ Côn Luân giới vô số võ giả truy sát. Côn Luân lệnh, từ Lương Khoan trong trí nhớ, Cổ Phong thật đúng là biết được cái này Côn Luân lệnh công dụng. Như Tây Môn Lôi lời nói nếu là đúng, Côn Luân lệnh vẫn luôn khống chế tại Côn Luân giới giới chủ trong tay. Hắn hết thảy chỉ có 9 viên Côn Luân lệnh, mỗi một viên Côn Luân lệnh vừa ra, đều có thể điều động Côn Luân giới, tùy ý võ giả, đồng thời mang theo trước khi chết. Một khi bóp nát Côn Luân lệnh, cái kia thù ra khí tức, đem hiện lên ở Côn Luân giới trên không. Hắn đem lọt vào tất cả Côn Luân giới võ giả truy sát. Vật này, tại Côn Luân giới, cực kỳ quý giá. Tây Môn Lôi mặc dù có thể điều động nhiều cường giả như vậy đi theo, cũng là bởi vì có này lệnh tại, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thật không muốn đem này lệnh bóp nát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.